Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kia, anh nói rất lạnh, rất ác, không có khả năng cứu vãn, cũng đã làm tổn thương cô quá sâu. Lúc đó anh chỉ có một ý nghĩ tàn nhẫn, phải trả thù Tượng Quan Nhu, phải làm cho cô thương tích đầy mình. Mà khi tất cả bi kịch xảy ra, anh mới phát hiện hành vi của mình khi đó thật là ngây thơ ngu ngốc. Nhớ tới lại không chịu nổi, ở trong lòng các loại cảm xúc áy náy, phẫn nộ, hối hận, yêu thương đan xen, cảm thấy thật là buồn phiền, lời nói cũng trở nên khó chịu. Đây là chuyện giữa tôi và Tượng Quan Nhu, cô không có tư cách để mà hỏi. Tượng Quan Nhu sững sốt một lúc lâu, sắc mặt cực kỳ kém nói. Đúng vậy, tôi không có tư cách để nói chuyện của anh cùng với Thượng Quan tiểu thư. Tôi đã vượt quá chức phận, thật là xin lỗi. Nhiều Triết không muốn ở lại chỗ này, đứng dậy để lại một xấp tiền mặt rồi nghênh ngang rời đi. Nhìn chằm chằm vào những ngôi sao kia, tâm tình của Thượng Quan Nhu từ tức giận chuyển thành bất đắc dĩ. Tính tình của anh thực sự một chút cũng không thay đổi, vẫn như trước không phân rõ phải trái. Cho dù cô là nữ giúp việc trong nhà của anh, tốt xấu gì anh cũng nên tỏ một chút phong độ chứ. Để lại một cô gái trong nhà hàng, chỉ một mình anh đi ra. Chờ ăn hết đồ ăn ở trên bàn, Thượng Quan Nhu cũng suýt chết vì ăn. Rời khỏi nhà hàng, một bên vì Nhiêu Triết tâm tình tồi tệ, một bên là tối nay phải lên lớp, cô không muốn trở lại Nhiêu gia. Vì thế cô một mình lang thang trên đường, tiện thể tiêu hóa thức ăn trong bụng. Sách vở của cô đều không dùng được nữa, nên khi đến lớp cô chỉ có thể mặt dày mà xem chung sách với bạn học ở bên cạnh. May mắn là anh chàng tóc bím kia cũng rất là tốt tính, chẳng những đồng ý cho cô xem, lại còn thật là nhiệt tình giới thiệu tên của mình là Thẩm Tử Dương. Tóm lại, bởi vì tên hỗn đản Nhiêu Triết mà tâm tình càng ngày nay của cô rất xấu, buổi tối lên lớp rốt cuộc cũng có thể cá lên một chút. Như bình thường, lái xe đúng giờ đưa cô về đến nhà. Thẩm Tử Dương còn đề nghị đưa cô về nhà, nhưng nhìn thấy cô có người đưa đón thì thất vọng rời đi. Tượng Quan Nhu vừa trở lại Nhiêu gia, quản gia Trôn liền cười đưa cho cô một chiếc túi giấy. Hề Mì à, đây là đồ thiếu gia tự mình đi đến hiệu sách mua cho cháu. Thiếu gia nói cháu nhất định sẽ dùng đến. Mở chiếc túi giấy, bên trong là một bộ sách, giống hệt bộ sách đã bị xé kia. Nhiêu Triết tự mình đi mua sao? Buổi sáng rõ ràng, anh bị cô nói cho tức giận, làm sao lại đến hiệu sách để mua sách cho cô? Anh rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Còn nữa, buổi chiều thiếu gia trở về đã đổi việc A Tử. Thiếu gia bảo ông nói với cháu, sau này không cần lo đồ dùng bị phá nữa. A Tử bị đuổi việc rồi sao? Chuyện này xảy ra quá mức đột ngột. Theo như cô biết, A Tử đã làm việc ở Nhiêu gia 3 năm rồi, bây giờ nói đuổi việc liền đuổi việc được ư? Thấy Thượng Quan Nhu không tin, quản gia Trôn cười mở ám nói. Bởi vì cô ấy gây ra chuyện, làm thiếu gia không vui, nên thiếu gia bảo đuổi việc cô ấy cũng là làm gương cho người khác. Thượng Quan Nhu cầm lấy túi giấy cửa gịt gật đầu. Vì sao Nhiêu Triết lại làm như vậy? Trước đây Thượng Quan Nhu thì còn có thể giải thích, thế nhưng hiện tại cô chỉ là Kỳ Hinh Mi nha. Thượng Quan Nhu mang tâm tình phức tạp trở về phòng, tắm rửa rồi lên giường nằm, lăn lộn qua lại như thế nào cũng không thể nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cô lại liền hiện ra hình ảnh hai người ở chung. Rõ ràng cô đã quyết tâm quên đi Nhiêu Triết, vậy mà hiện tại luôn luôn nghĩ đến anh. Nhiêu Triết, kiếp trước anh đã là người trong mộng của cô, chẳng lẽ kiếp này anh cũng không thể nào buông tha cho cô hay sao? Phó tổng Nhiêu Dục Kiệt thuộc công ty con của Nhiêu Thị tại nước Anh, gần đây bị phóng viên chụp được hình anh đang cùng với người mẫu Aris tham dự một sự kiện thời trang. Hai người đã yêu nhau được 7 tháng. Theo phóng viên chụp được thì dáng người thon thảo của Aris vậy mà lại nhìn thấy bụng, nghi ngờ cô ấy đã có thai 5 tháng. Nhưng cha đứa bé trong bụng Aris là ai, công chúng vẫn không ngừng phỏng đoán. Cùng lúc đó, phóng viên thường trú ở Italia đã chụp được ảnh Nhiêu phu nhân Trang Tuệ Du cùng với trợ lý Win đang mua sắm tại một cửa hàng. Hai người không để ý đến mắt mọi người mà hôn nhau say đắm. Vợ chồng Nhiêu Thị bằng mặt không bằng lòng đã là chuyện ai cũng biết cả. Mà con của hai người tổng giám đốc Đường Thị Nhiêu Thị Nhiêu Triết vẫn giữ im lặng đối với vấn đề này. Màn hình TV chợt tối đen. Nhiêu Triết như dùng toàn lực, chiếc điều khiển trong tay bị ném vỡ tan. Rồi sau đó anh để cửa phòng ngủ, sắc mặt cực kỳ kém bước xuống dưới tầng. Thượng Quan Nhu vừa mới pha cà phê xong, đang chuẩn bị mang lên phòng cho anh, hai người gặp nhau ở chân cầu thang. Từ lúc Thượng Quan Nhu giận anh khi để cô lại một mình ở nhà hàng, đã một thời gian rồi Thượng Quan Nhu chưa nhìn thấy anh. Vừa tan học trở về, John liền cho cô biết Nhiêu Triết đã về từ lâu, phân phó cô pha cà phê mang lên phòng cho anh. Mấy ngày nay cô đang tức anh đến nghẹn bụng. Vốn từ dịp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net